mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên một con đường trắng tinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tạm. Anh sẽ đưa em về thăm lại quê hương sau những tháng ngày xa cách, thăm cánh đồng xanh có con đê làng ngốn quanh ruộng lúa, thăm bến nước xưa có con đò nhỏ chở tiếng hát ai diều dạt giữa sông đầy, thăm tía thăm má thăm hết cô bác họ hàng. Tía má mình á nghe nói là hiền lắm, còn chú Chính với dì Mười phải không anh? Hai người này nổi tiếng là khó khăn, em sợ rằng sẽ không làm ai vừa ý. Anh cũng đang lo lắng cái chuyện này. Trời ơi, như vậy là chết để em rồi. Để từ từ rồi anh, anh tìm cách tính. Cần em cũng như mấy chị áo bà ba trên cánh đồng xa, non lá che nghiêng dưới đồng ruộng cạn, đẹp làm sao cô gái nhà quê. Vậy thì sáng ngày mai anh đưa em ra đồng thiệt sớm, tự tay em sẽ rẽ từng cây mã đầu mùa. Em tập cái lúa nè, em sẽ rang cây làm sao bàn tay em thì sơn xanh sơn đỏ, còn ở dưới chân thì dài cao gót cả gang tay. Em thương anh, em sẵn sàng bỏ hết, thì có xa gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt kia. Được như vậy thì anh tin chắc không chỉ chú Chính vì mời mà cả dòng họ sẽ là dâu ngài cưới và anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới em và nơi nào thơ mộng, nhưng anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Làm dâu nhà anh, em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem người ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn, thênh thang dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Ngày cưới của đôi ta em. sẽ mặc chiếc áo xoa rê màu trắng. Đầu đôi dương miệng có nạm kim cương cho thêm lộng lẫy, đứng cạnh bên anh tay em ôm chặt đóa hoa hồng. Anh thấy em á, nên đổi khưa ca kho nên mặc áo dài. Cả đời của một người con gái chỉ có ngày cưới là cái ngày làm đẹp với người ta. Nhưng rước dâu về phải qua mấy cánh đồng xa, mấy cây cầu khỉ đông đưa lắc lèo. Thì em cũng đã quen băng đồng lội ruộng, cầu khỉ có đông đưa em cũng không ngại gì. Trên cánh đồng một màu xanh xanh, đưa dâu về nắng vàng lung linh. Cô dâu đội khứa cá kho, mặc cái áo dài màu đỏ, có đôi đồng cũng giao kề như là một bức tranh quê. Trong một lòng nghe theo, nếu anh muốn vậy thì em chịu. Chỉ cần chồng em vừa ý, trăm điều em cũng nghe theo. Anh nói vậy để thử lòng thử dạ, chứ cô bác họ hàng không có hẹp hòi vậy đâu. Trời đất, quen biết nhau đã 3 năm 7 tháng mà anh vẫn chưa tin người ta làm sao. Này người thương ơi, anh đã tin từ ngày yêu nhau, đã bao năm mình luôn cận kề. Lòng anh đây chẳng chút nghi ngờ, nhưng tới quê qua cây cầu đồng xa. Đường dù xa xôi khi đã yêu, ngại gì xa xôi, nắm tay nhau mình chung lối về. Về quê anh thiết tha ân tình, về quê anh vẫn vương trong lòng. Quê hương anh sắp đón nàng dâu mới, còn anh sắp cưới được người vợ ngoan hiền. Từ trên ruộng cạn dài xuống đồng sâu, bà con hai họ chờ đưa dâu qua cầu. Qua cầu lắc lẽo nhịp cầu